Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1173, không may dao găm. Trương Dương cũng không nghĩ tới, hắn cho Sở Vân Hạo dao găm nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Chỉ là cái này dao găm bị quẹt làm bị thương liền có khả năng sẽ không may. Không biết rời đi chính mình tay về sau lại biến thành bộ dáng gì. Nếu như còn bảo lưu lại cái này lời nói, như vậy trước mắt cái này mập mạp tử là thua định. Lý Văn Siêu nhìn thấy vừa rồi Sở Vân Hạo một quyền liền đem đối phương đánh thổ huyết, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá bây giờ hai bên đều động vũ khí, hắn có phải hay không hẳn là đi lên ngăn lại một chút đâu. Hắn suy tư, con mắt nhìn chằm chằm trên đài, tay đã không tự chủ đặt ở bên hông. Một khi xuất hiện mạng người, hắn liền sẽ lập tức đi lên ngăn cản. Đeo kính lão đầu nhìn thoáng qua Lý Văn Siêu nói, đây là chuyện riêng của chúng ta, còn hy vọng đừng có người tùy tiện ra tay. Lý lão hừ một tiếng, hắn mới sẽ không cùng ngươi phân rõ phải trái, hoàn toàn không có đi phản ứng người kia. Lý Văn Siêu thấy cha không có đi phản ứng người kia, cười ha ha, tay tiếp tục đặt ở bên hông, làm ra tùy thời chuẩn bị móc súng tư thế. Đeo kính lão đầu hừ một tiếng, lúc này cũng không biết nên làm cái gì. Sở Vân Hạo nói một tiếng tới đi, đối phương mập lão đầu lại không vui, hắn cũng là tinh thông dao găm, đối phương thế nhưng trực tiếp làm hắn đi bên trên, đây quả thực là không để vào mắt. Hắn hừ một tiếng, không coi ai ra gì, đối Sở Vân Hạo nói, vừa rồi ta trước lên, lần này đổi lấy ngươi tới. Sở Vân Hạo nắm chặt dao găm, không chút do dự xông tới. Không may loan đao dao găm không lớn, nắm ở trong tay liền một cái lưỡi đao hiện ra, dưới ánh mặt trời chiếu xuống sáng loáng. Mập lão đầu hừ một tiếng, liền xem như đối phương hướng về hắn vọt tới, hắn cũng một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Chính mình chơi dao găm đã bao nhiêu năm? Theo 15 liền chơi dao găm, hiện tại cũng đã đến 65, dòng giã có 50 năm, còn có thể làm một tên tiểu bối đánh. Thế nhưng là hắn không biết, Sở Vân Hạo dùng dao găm giết qua bao nhiêu người. Hắn chạy đến mập lão đầu bên cạnh, dao găm giơ lên, hướng về trên gương mặt của hắn vạch tới. Mập lão đầu buồn bực quát một tiếng, giơ lên trong tay dao găm, hướng về Sở Vân Hạo cánh tay vạch tới. Nếu như đối phương lúc này không buông tay, của hắn huyết quản liền có khả năng sẽ bị thương. Trương Dương nhíu thật chặt lông mày, hắn lo lắng Sở Vân Hạo có thể sẽ bị thương. Tại hắn nhận lấy Sở Vân Hạo về sau, đối phương vẫn luôn không có biểu hiện ra qua hắn bất kỳ thủ đoạn nào. Trương Dương bởi vì bận bịu nguyên nhân cũng chưa từng nhìn thấy, thế nhưng là xem vừa rồi một chiêu kia, rõ ràng cũng không bằng mập lão đầu có thủ đoạn. Nếu như là Trương Dương ở thời điểm này, hắn khẳng định sẽ dừng tay. Lý Văn Siêu cùng Lý lão lúc này cũng nhíu chặt lông mày, tự nhiên biết một đao kia đi lên là khái niệm gì. Tốt một chút lời nói còn có thể là lưỡng bại câu thương, lúc này biện pháp tốt nhất chính là dừng tay. Đối phương hai cái lão đầu lộ ra nụ cười giễu cợt, Chu lão đệ chơi dao găm đã bao nhiêu năm, bọn họ cũng đều biết, một cái tiểu tử cứ như vậy không biết lượng sức. Nhưng là Sở Vân Hạo không có dừng tay, hắn dừng bước, trực tiếp đem dao găm ném ra ngoài, dao găm mang theo kình phong vọt thẳng đến mập lão đầu mi tâm. Thấy cảnh này, liền vẫn luôn không có cái gì biểu tình Trương Hiểu Nguyệt lúc này cũng sửng sốt, ngươi đây là từ nơi nào tìm đến quái vật a? Trương Hiểu Nguyệt dừng một chút nói. Trương Dương thần bí cười một tiếng, tự nhiên không có khả năng nói ra Sở Vân Hạo là sát thủ một chuyến này. Không nói coi như xong, ta cũng không vui đi nghe đâu. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói, Mập lão đầu nhìn thấy dao găm hướng về mi tâm bay tới. Vừa định thu tay lại thượng dao găm đón đỡ, nhưng không ngờ bị Sở Vân Hạo một cái cầm đối phương cánh tay. Mập lão đầu trong mắt nhăn co lại, vội vàng cúi đầu bên mặt. Thế nhưng là dao găm vẫn là theo trên gương mặt của hắn tìm tới, hoạch xuất ra một đường vết rách, máu theo gương mặt của hắn từng giọt rơi trên mặt đất. Sở Vân Hạo thân hình nhất chuyển, tiếp nhận ném ra dao găm, lui về sau hai bước, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Mập lão đầu phất tay lau khô máu trên mặt dấu vết, bên môi rắt một mặt tàn nhẫn mỉm cười. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Sở Vân Hạo, giữ tợn mà khịch cười. Tiểu tử, ta dùng dao găm nhiều năm như vậy, đến bây giờ còn không có chật vật như vậy qua. Trương Dương nghe được hắn lời này, cười khan một tiếng, một hồi là hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn, bởi vì cái kia dao găm năng lực không có biến mất. Hắn bị dao găm quẹt cho một phát nút thắt, chỉ định là không may. Thời gian này buông xuống khoác lác, một hồi mất mặt ném đến khả năng nghiêm trọng hơn. Sở Vân Hạo không có trả lời hắn, vẻn vẹn theo lại khí thế nhìn lại. Đối phương đúng là tức giận. Hai cái lão đầu nhìn thấy Chu lão đệ tức giận, lẫn nhau gật đầu. Sự tình đến nơi đây đã phải kết thúc. Mặc dù hai người lẫn nhau gật đầu, nhưng là cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Đao kiếm không có mắt, đánh nhau chịu bị thương, ra chút mạng người cũng đều là chuyện rất bình thường. Mập lão đầu cầm dao găm, ba chân bốn cẳng, xông về Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo bắt đầu chậm rãi lui lại, chuẩn bị đi tìm một cái cơ hội đột phá. Chỉ cần một cái sơ hở, Sở Vân Hạo liền lại cho đối phương đến như vậy một chút. Thế nhưng là đối phương rõ ràng là đã đỏ lên mắt, hoàn toàn không cho Sở Vân Hạo cơ hội xuất thủ. Nhìn thấy Sở Vân Hạo liên tục bại lui, dưới đài tiểu đệ không khỏi hoan hô lên. Chu lão chơi chết hắn, Chu lão chơi chết hắn. Dưới đài tiểu đệ miệng đầy thô tục, cười ha ha. Mặc dù trên đài không phải chính mình, nhưng là hắn cảm giác tìm về mặt mũi. Vừa rồi hai lần đó, để bọn hắn coi là Chu lão đều phải thua mất. Bây giờ mới biết Chu lão chỉ là nóng người, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Trương Dương cũng nhìn ra, Sở Vân Hạo cũng có chút không chịu nổi. Cho dù là luyện tập lục tự quyết cùng ngũ cầm hí, hắn thân thể vẫn là không sánh bằng Trương Dương. Vừa rồi Vĩnh Xuân Quyền còn có một hồi đánh nhau, hắn thể lực đã tiêu hao hầu như không còn đi. Lý Văn Siêu tới gần Trương Dương bên tai nói, Trương lão đệ, để người bằng hữu nhanh lên xuống đây đi. Hắn là cái này quân nhân, biết một cái nhân thể lực cực hạn, cũng có thể nhìn ra. Sở Vân Hạo thân thủ mặc dù không tệ, đáng tiếc hắn thể lực quá kém cỏi, không thì còn có thể ở phía trên kiên trì một hồi. Trương Dương lắc đầu nói, cái này, đang chờ một hồi, bọn họ tự nhiên không biết Vĩnh Xuân Quyền thốn quyền cần tiêu hao bao nhiêu thể lực. Vừa rồi một quyền kia, Sở Vân Hạo liền hao hết hơn phân nửa thể lực. Nếu như vừa rồi một đao kia không có trúng, Trương Dương đã sớm làm Sở Vân Hạo xuống tới. Nhưng là hiện tại Sở Vân Hạo còn có lật bàn cơ hội. Huy, người bằng hữu có thể muốn không chịu nổi. Trương Hiểu Nguyệt nhìn trên đài liên tục bại lui Sở Vân Hạo, trán của hắn lúc này đều chảy xuống từng tia mồ hôi. Mập lão đầu quơ dao găm đều mang âm thanh xé gió. Bá bá bá, Sở Vân Hạo ngẫu nhiên cầm dao găm của hắn đón đỡ một phen. Ngươi vẫn là xuống đài đi, bằng không ta liền đưa ngươi xuống. Mập lão đầu hừ một tiếng nói. Sở Vân Hạo hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào. Mập lão đầu nhìn thấy Sở Vân Hạo dáng vẻ, tiếp tục quơ chủy tay trong tay. Thế nhưng là tay một không ổn, dao găm thế nhưng bay thẳng ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục